Cũng đúng, mỹ nhân đẹp nhất của các nàng xa cách một năm rốt cục trở về kinh. Ai có thể nghĩ đến những xót xa cùng gian nguy sau lưng trận chiến này? Không có, một người cũng không có, dân chúng chỉ nhìn thấy thắng lợi, bọn họ hò hét hô mộ tướng quân, nửa chữ cũng không đề cập tới chủ soái Bùi lão tướng quân. Bạch Chỉ bị đuổi về Bạch Phủ ở kinh thành to hơn rất nhiều so với Bạch Phủ ở Tô Thành. Hai bên cửa lớn có hai con sư tử uy vũ, dương nanh múa vuốt hiển lộ uy phong. Trên bảng hiệu hai chữ Bạch Phủ cứng cáp hữu lực hơn 10 bậc thềm, cửa lớn sơn son chói mắt. Những thứ đó là Bạch Uyên muốn, Tô Thành căn bản không thỏa mãn được hắn. Bạch Chỉ trở về cực kỳ khom mình, cửa không người nghênh đón, đến đại đường, mới gặp quản gia cột tay ở nơi đó chỉ huy hạ nhân vội vội vàng vàng. Thấy Bạch Chỉ đến, đầu tiên ngẩn ra, sau đó đi tới bái kiến, đại tiểu thư, người đã trở lại. Bạch Chỉ nhìn bốn phía phô trương, đây là, nhị tiểu thư sinh được thiên kim, chẳng phải hôm nay tổ chức tiệc đầy tháng sao? Khó trách, toàn bộ đều đi thăm Bạch Thược, nàng trở về cũng không một người chào đón. Tỷ, Bạch Thuật từ bên ngoài nhảy vào thẳng đến trong lòng Bạch Chỉ ôm trọn vào lòng. Tại gia đình này cũng chỉ có Bạch Thuật hoan nghênh nàng. Bạch Chỉ cười nói, người đến kinh thành khi nào? Sớm hơn tỷ một tháng. Nương bảo ta nói một câu cho tỷ. Nga, Bạch Thuật làm ra khuôn mặt không biểu cảm của Liễu Thị, ngữ khí bình thản, đừng nhớ, hết thảy đều mạnh khỏe. Vậy thì tốt, Bạch Chỉ cười nói, Bạch Thuật nói, tỷ, nương thật sự không cùng chúng ta đến kinh thành sao? Kinh thành rất lớn, lắm chỗ chơi. Nương không đến, thật đáng tiếc. Nương tìm được nơi khiến nàng càng đáng giá ở lại. Thuật Nhi, ngươi thích kinh thành sao? Thích, trước đó vài ngày Thuật Nhi còn tiến cung, trong cung rất đẹp, gặp thất hoàng tử để ta đọc sách cùng hắn. Ta vui mừng đồng ý rồi, nhưng phụ thân giống như không vui. Thất hoàng tử, bảo đệ của tam hoàng tử, xem như cùng phe với tam hoàng tử. Thân là người của thái tử, Bạch Uyên tất nhiên không thể vui vẻ nổi. Giống như kiếp trước Bạch Thuật theo thất hoàng tử có đường lui. Bây giờ, điều nàng có thể làm chính là để Bạch Uyên không tham dự trong đó. Như thế cũng coi như nàng hồi báo ân dưỡng dục của hắn. Nếu như hắn khư khư cố chấp, nàng đành phải bo bo giữ mình, bảo toàn bản thân. Lúc Bạch Chỉ đi gặp Bạch Uyên đang đùa cháu gái ngoại của hắn. Bạch Thược cùng tướng công nàng đang nhìn nhau cười, thoạt nhìn cực kỳ ân ái. Bạch Chỉ nhìn không ra thật giả. Kiếp trước Bạch Thược không gả cho hắn, cũng không biết cơ duyên xảo hợp kiểu gì, đánh bậy đánh bạ gả cho một phú thương vào Nam ra Bắc. Tỷ tỷ, người thứ nhất nhìn thấy Bạch Chỉ là Bạch Thược. Bạch Chỉ cười nói, muội muội nhiều năm không thấy càng đẹp, làm sao so được với tỷ tỷ, ngàn chọn vạn tuyển, chỉ có rồng trong biển người mới xứng đôi. Đây là đang chê cười nàng. Bạch Chỉ cũng không giận, mỉm cười bỏ qua. Bạch Uyên đem đứa nhỏ đưa cho mama, nói với Bạch Chỉ. Chỉ Nhi có chuyện nói cùng ngươi, đi theo ta. Vâng, Bạch Chỉ theo đuôi Bạch Uyên đi thư phòng. Bạch Uyên trực tiếp bảo nàng sớm lập gia đình một chút. Về hôn sự nói miệng của nàng cùng mộ đồ tô, hắn sẽ tận lực đẩy lại. Bạch Chỉ gật đầu, Bạch Uyên muốn về phe thái tử hiển nhiên sẽ không muốn thông đồng cùng phe. Góc chuyện audio.com Tam hoàng tử là mộ đồ tô, Bạch Uyên là người thông minh, không muốn lây dính tanh tưởi vào người. Vậy phụ thân có dự định gì không? Bây giờ, mộ tướng quân khải hoàn mà về, được sủng ái nhất. Vô duyên vô cớ đưa ra giải trừ hôn nhân, là chuyện hết sức không được lòng. Cho nên chỉ phải để ngươi cấu kết cùng nam tử khác làm cho tự mộ tướng quân đưa ra giải trừ hôn ước. Bạch Chỉ vô cùng đau đớn, thanh danh nữ nhi ở Tô Thành quét rác mới đến kinh thành, lại phải trải qua chuyện này sao? Mệnh nữ nhi thực khổ, lần này là làm thực, cha đã nhìn trúng mục tiêu, đương kim tân khoa trạng nguyên, triệu lập. Bạch Chỉ nghi hoặc làm thực như thế nào, mỹ nhân kế, nếu như không mắc câu ta sẽ chuẩn bị xuân dược cho ngươi. Bá vương ngạnh thượng cung, tội gì, lại là chiêu này. Bạch Chỉ nổi giận, ngày mai tiệc đầy tháng, triệu lập sẽ đến đây chúc mừng, ngươi tất nhiên nên hiểu rõ phải làm như thế nào. Bạch Chỉ mím môi, không tình nguyện cho lắm gật đầu. Nhìn mà xem tiệc đầy tháng cũng mang theo tính kế có thể thấy được Bạch Uyên không phải thật tình yêu thương cháu gái ngoại của hắn. Như thế, Bạch Chỉ cảm thấy bản thân còn không tính quá mức bi ai. Ở bao thơ cách chương.